Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2120. Chương 2120. Đặc biệt sinh sôi phương thức. Nhân loại các ngươi sinh sôi, hoặc là hung thú khác tiến hành sinh sôi, bình thường cũng phải cần một mái một trống, sinh hạ hài tử sau đó, đó chính là phụ mẫu, mà chúng ta tuyết diễm thiên thú, không cần hai cái cá thể. Tỷ như nói ta, khi ta chân chính sau trưởng thành, liền có thể dùng chúng ta đặc thù phương thức, quẩn dục ra một đứa bé đến, bất quá thời gian sẽ so sánh lâu, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ta đã là phụ thân lại là mẫu thân. Tuyết diễm thiên thú nói ra bọn hắn bộ tộc này sinh sôi phương thức. Cái gì? Chỉ cần chính ngươi là được. Vậy các ngươi tuyết diễm thiên thú có giới tính phân chia sao? Nếu như có, giống cái cùng giống đực đều có thể uẩn dục hài tử sao? Uẩn dục hài tử có phải là không cần bất kỳ điều kiện gì? Đại khái cần bao lâu thời gian? Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong lập tức giật nảy cả mình. Loại phương thức này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua đâu. Thế là lập tức liền hỏi ra một đống lớn vấn đề. Chúng ta tuyết diễm thiên thú không có giới tính phân chia. Đều là giống nhau, chỉ cần chính ta là được. Điều kiện duy nhất chính là cần chân chính trưởng thành. Bất quá, chúng ta tuyết diễm thiên thú cả đời cũng chỉ có thể uẩn dục một đứa bé. Từ uẩn dục bắt đầu đến xuất sinh, cần 300 năm tả hữu. Tuyết diễm thiên thú thành thật trả lời. Bạch Vũ Triết quả thật có chút sửng sốt. Cái này tuyết diễm thiên thú sinh sôi phương thức xác thực rất kỳ lạ. Cũng khó trách, loại hung thú này số lượng sẽ như thế thưa thớt. Cả đời chỉ có thể uẩn dục một đứa bé, mà lại cần thời gian lâu như vậy. Trên lý luận đến nói, các loại trước mắt cái này tuyết diễm thiên thú có thể đem hài tử uẩn dục ra, sau đó chờ lấy con của nó lớn lên, cũng đạt tới thành niên thời điểm, chính nó đoán chừng cũng liền ngày giờ không nhiều. Loại tình huống này, số lượng làm sao có thể tăng trưởng? Bất quá trước mắt cái này tuyết diễm thiên thú, đoán chừng khi còn bé là xảy ra chuyện gì đặc thù ngoài ý muốn, cho nên ngay cả mình trưởng bối đều không có gặp qua. Có lẽ là gặp qua, nhưng lúc đó nó còn không có gì ý thức đi. Giữa song phương lại trò chuyện rất lâu, Bạch Vũ Triết đột nhiên lại hỏi: Thiên Tuyết, ngươi dự định về sau đều ở lại nơi này không rời đi sao? Không có nghĩ qua đi ra bên ngoài đi một chút? Thiên Tuyết là Bạch Vũ Triết vừa rồi cho tuyết diễm thiên thú lấy danh tự. Mặc dù nó nói danh tự cũng không quan trọng, nhưng là có danh tự cũng làm cho nó cảm giác rất mới lạ. Nghe được vấn đề này, tuyết diễm thiên thú rất là trầm tư một trận, sau đó mới hồi đáp: ta không có tính toán muốn đi địa phương nào du ngoạn, liền ở lại đây tốt. Nơi này có hỏa chi nguyên, đối ta sử dụng rất lớn. Đương nhiên, người luyện chế linh đan cũng có rất nhiều tác dụng. Nói chuyện đến nơi đây, tuyết diễm thiên thú vội vàng cũng nói một chút Bạch Vũ Triết huyền huyết đan, sợ để Bạch Vũ Triết hiểu lầm. Sau đó, nó tiếp lấy nói ra: mà lại, nơi này kỳ thật cũng rất an toàn. Ta mặc dù thực lực không kém, nhưng hôm nay dù sao còn không có chân chính trưởng thành. Tại cái này trong vùng biển những người có thể uy hiếp ta không ít đâu. Cho nên, ta muốn ở chỗ này mãi cho đến chân chính trưởng thành. Sau đó ở đây uẩn dục hài tử. Các loại hài tử xuất thế, ta muốn bảo vệ nó trưởng thành. Ta trước mắt có thể nghĩ tới chính là những này. Tâm tư này cũng quá đơn thuần một chút đi. Bạch Vũ Triết trong lòng không khỏi cảm thán như thế một câu. Nếu là như vậy, vậy hắn cơ hồ liền không có cơ hội đem tuyết diễm thiên thú cho bắt cóc. Bất quá trong lòng ngẫm lại, nhân gia hảo hảo sinh hoạt ở nơi này, vô ưu vô lự, chính mình nhất định phải đem nó lừa gạt đến trên đại lục đi. Cuốn vào kia vô tận tranh chấp bên trong, tựa hồ cũng rất tự tư tà ác.